Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93.093. Có thời gian đi nơi nào đi dạo? Ta nhìn đến chính là thật sự. Ngày hôm sau chúng ta bên kia liền đã chết cái cao trung sinh. Nghe nói bị cắt yết hầu. Ta không đi ra ngoài xem đều biết khẳng định là ta nằm mơ mơ thấy cái kia. Có thời gian đi nơi nào đi dạo, ta lại không phải giết người hung thủ, vì cái gì sẽ mơ thấy vài thứ kia? Hắn càng nói càng khí, dấu chấm than lại bắt đầu nhiều lên, lần này không chờ Cơ Thập Nhất hồi phục, hắn liền đem tân giọng nói đã phát lại đây. So trước hai cái đều phải đoàn một chút, cái thứ ba mộng bối cảnh tương tự, cũng là ở ban Demonser lần này hắn phát hiện chính mình cùng chính là cái nữ nhân. Vẫn là cái lớn lên khá xinh đẹp bạch lĩnh, cái này bạch lĩnh đại khái là cái nữ cường nhân loại hình. Tăng ca về nhà trên đường hợp với đánh vài cái điện thoại. Tất cả đều là cùng công tác có quan hệ, trên tay phủng cũng nhìn ra được tới là folder, ăn mặc khéo léo công tác váy. Cái này nữ cường nhân hắn thật ra chưa thấy quá, cùng trước hai lần bất đồng chính là, con đường này rất sáng. Không phải trước hai lần cái kia đen như mực lộ, duy nhất tương đồng đại khái chính là trên đường không ai. Nữ cường nhân đi được thực cấp, ước chừng là vội vã về nhà, trung gian còn chạy vội quá đường cái. Hắn giống như là A Phiêu giống nhau đi theo nàng cách đó không xa. Vẫn luôn nhìn nàng đi rồi cái chỗ rẽ sau là một đống độc thân chung cư, ở hào chút bạch lĩnh cùng đi làm tộc. Hắn thường xuyên ở bên này lắc lư, chung cư không tính tân, phải trải qua một cái 50 mễ tả hữu đen như mực lộ mới có thể đến chung cư tiểu khu đại môn. Con đường này còn tương đối gập ghềnh, gạch như là bị người gõ rớt, hắn đi theo nàng mặt sau, nhìn nàng chuyển vào bên trong, mắng này ước chừng 50 mễ lộ quá tối, cũng bất an cái đèn đường linh tinh. Đúng lúc này, kia đột nhiên vươn tới một bàn tay. Trực tiếp đem còn ở oán giận nữ cường nhân trực tiếp túm tới rồi trong bóng tối. Nữ cường nhân hét lên một tiếng, ngắn ngủi mà sắc nhọn, thực mau kia phiến địa phương khôi phục an tĩnh, chỉ nghe thấy mặt khác nhỏ giọng vụn vặt thanh âm, cũng không biết là đang làm gì, nhưng hắn suy đoán có thể là ở cắt yết hầu lấy máu. Quả nhiên hắn đoán không sai, u ám tản ra trong nháy mắt, ánh trăng chiếu xuống dưới. Đem nơi đó một nửa chiếu ra tới, ăn mặc hắc y người đứng ở ven tường, trên mặt như cũ mang mặt nạ, lần này mặt nạ lại thay đổi, đổi thành kia bộ điện ảnh một người khác mặt, cùng phía trước dùng pha lê ly tiếp huyết bất đồng chính là. Lần này thay đổi cái cốc có chân dài, máu thịnh ở trong đó phẳng phất là thượng lưu vũ hội chung rượu vang đỏ. Mặc danh mà mê người. Cái này người đeo mặt nạ không giống phía trước giống nhau uống một hơi cạn sạch, mà là một ngụm mà nhấm nháp, thẳng đến uống xong toàn bộ cốc có chân dài máu, trên mặt đất nữ tử đã mất đi sở hữu sinh lợi. Nghiêng đầu ngã vào một bên, cổ họng còn ở mạo hiểm huyết, uống xong huyết sau, cốc có chân dài nhưng thật ra bị hắn rất cẩn thận mà đặt ở nữ tử yết hầu hạ. Vừa lúc tiếp ở khẩu tử thượng. Thực mau liền lại tiếp đầy một ly huyết, lại tràn ra tới, người kia lại là nhìn mắt liền rời đi, biến mất ở trong bóng tối. Cái này mộng lại lần nữa kết thúc, không thấy được hồi phục, có thời gian đi nơi nào đi dạo chính mình nhưng thật ra phát tới tin tức. Ta không phải hung thủ đi, cái này giết người khẳng định không phải ta, ta lại không uống huyết, người kia khẳng định có biến thái tư tưởng. Đối với hắn nói. Cơ Thập Nhất không thể chí không, nàng tùy tay ở trên mạng tìm tòi một chút quỷ hút máu huyền bí. Đây là bộ nước ngoài điện ảnh, cốt truyện rất đơn giản, chính là mấy cái quỷ hút máu gia tộc chi gian đấu tranh. Liên lụy ra quỷ hút máu sinh ra, miêu tả quỷ hút máu hình tượng rất đơn giản, thông qua uống huyết mà sống, ban đêm hoạt động, diện mạo khủng bố, trên mạng cũng có đối với bọn họ suy đoán. Một loại là được nào đó bệnh, cho nên cần thiết muốn bổ sung trong máu mỗi nguyên tố linh tinh. Một loại là nào đó dịch bệnh, đã từng ở nước ngoài đại quy mô bùng nổ, mà có thời gian đi nơi nào đi dạo trong miệng cái kia hung thủ mang mặt nạ đều là bộ điện ảnh này. Người mặt chế thành quanh thân mặt nạ, quỷ hút máu huyền bí chung tổng cộng có 5 cái gia tộc. Mà hiện tại xuất hiện 3 cái, nếu không có ngoài ý muốn nói, hắn chỉ sợ còn sẽ mơ thấy mặt khác 2 cái. Lúc này đã là đêm khuya, dựa theo hắn tự thuật, này 2 cái mộng chân thật phát sinh đều vào ngày mai. Cơ thập nhất nói, ngươi hiện tại đi báo nguy khả năng còn kịp, bên kia người lại là lập tức hồi phục. Không không, ta mới không cần, ta không cần bị trở thành hung thủ. Này không liên quan chuyện của ta. Hắn cái này ngữ khí làm cơ thập nhất có điểm bất đắc dĩ. Hỏi hắn ở chỗ nào, hắn cũng không trả lời. Chỉ muốn biết trong mộng là cái gì nội dung, nhưng là chỉ dựa vào này 3 cái mộng. Nàng phân biệt không ra cái này hung thủ ở hắn cảm nhận chung ấn tượng. Chủ yếu là có thời gian đi nơi nào đi dạo, hắn trong mộng hung thủ toàn bộ đều đeo mặt nạ. Dáng người các phương diện cũng đều là không có cụ thể miêu tả. Nàng bên này cũng không có khả năng thoát ra tới người kia hình tượng. Cơ thập nhất lại lục soát gần nhất cắt yết hầu tin tức. Nhưng thanh tìm kiếm ra tới phần lớn đều là trên thế giới tương đối nổi danh những cái đó hung tàn. Án kiện, gần nhất nhưng thật ra không có. Cũng không biết đây là thật không có. Vẫn là bị cắt bỏ. Nghĩ nghĩ, nàng đêm khuya bát thông liên diệc điện thoại. Thân là cảnh sát, bọn họ điện thoại tự nhiên đều là 24 giờ đợi mệnh. Cho nên nàng một bát qua đi đã bị chuyển được. Uy, ta là cơ thập nhất. Không biết có thuận tiện hay không, gần nhất có hay không cắt yết hầu án tử. Liên Diệc nguyên bản ghé vào trên bàn nghỉ ngơi, nghe được nàng lời nói đột nhiên ngồi thẳng thân mình, thấp giọng nói, ngươi, là có manh mối muốn hội báo. Nghe được lời này, cơ thập nhất liền biết khẳng định có án tử, bất quá bên ngoài chỉ sợ là cắt bỏ một ít tin tức. Miễn cho khiến cho khủng hoảng, nàng mở miệng hỏi, không biết có phải hay không. Người bị hại là một cái nam tính đi làm tộc cùng cao trung sinh sao? Không sai, Liên Diệc nửa híp mắt, cũng không có nhiều dấu giếm money này hai khởi án tử thực hiển nhiên hung thủ là cùng cá nhân. Nhưng bởi vì thủ pháp quá mức quỷ dị huyết tinh, lại là cắt yết hầu, lại là uống huyết, vì không làm cho thị dân khủng hoảng, bọn họ trong cục trước tiên liền phong tỏa tương quan tin tức. Đến nỗi trên mạng những cái đó. Tự nhiên cũng là bị cắt bỏ không hề dấu vết, lần này là hạ đại công phu, được đến cái này đáp án, cơ thập nhất nhanh chóng đem nàng được đến tin tức đều nói đi ra ngoài. Không nghĩ tới chuyện này liền phát sinh ở khu Huyền Tân. Này đào tỉnh không ít công phu, hơn nữa Liên Diệc biết nàng giải mộng sự tình lại nói tiếp cũng phương tiện một ít. Nghe xong cơ thập nhất tự thuật, Liên Diệc lại là có chút khiếp sợ. Phía trước giải mộng sự tình hắn tin tưởng là có căn cứ. Lần này thật sự quá mức không thể tưởng tượng, một cái không liên quan người cư nhiên sẽ trước tiên mơ thấy người chết tin tức. Cái thứ ba người bị hại là cái nữ bạch lĩnh, trước hai cái người bị hại tuy rằng xưa nay không quen biết. Nhưng sự phát địa điểm cách xa nhau bất quá mấy chục mét. Lần này nếu không có đoán sai nói chỉ sợ cũng ở nơi đó. Liên Diệc nhanh chóng liên tuyến kết thúc am hiểu máy tính người. Làm hắn tra ra cái này, có thời gian đi nơi nào đi dạo rốt cuộc là người ở nơi nào. Mà chính hắn đánh thức kết thúc trực ban vài người, mang đội đi kia khu vực, phát hiện hai cái người bị hại địa phương đều ở vào trung tâm thành phố bên cạnh. Nơi này độc thân chung cư cùng công ty hỗn tạp, nhân viên lui tới so nhiều, bởi vì tên côn đồ duyên cớ. Theo dõi cơ bản mỗi cách mấy ngày liền phải đổi một lần. Trước hai lần theo dõi đều không có chụp đến cái gì. Này đường nhân dân tuy rằng ban ngày lượng người đại, nhưng buổi tối liền tương đối thiếu. Ngẫu nhiên có tăng ca đi làm tộc về nhà, còn có chính là cái kia lớp học bổ túc. Ngồi trên xe khi, Liên Diệc còn đang suy nghĩ vừa mới sự tình, theo cơ thập nhất theo như lời. Người này mơ thấy người bị hại bị giết quá trình. Mà cái này bị giết người mang mặt nạ, nàng phân không rõ người này ở mộng giả trong mộng hình tượng. Nói cách khác cơ bản là không có tác dụng, trừ phi cái kia nằm mơ người có thể mơ thấy người kia mặt. Bằng không chỉ sợ muốn chính mình tìm hung thủ. Bất quá dựa vào mộng loại này huyền học không phải bọn họ cảnh sát nên làm sự. Này cắt yết hầu uống huyết án bọn họ hiện tại cũng có điểm manh mối. Nguyên bản bọn họ cho rằng này hung thủ là biến thái. Vì thỏa mãn chính mình biến thái dục, hiện tại hơn nữa kia một chút manh mối chỉ sợ là hung thủ ở bắt trước gần nhất quỷ hút máu điện ảnh. Này liên tiếp rất nhiều lần là ở hướng cảnh sát khiêu khích. Như vậy khiêu khích trước kia cũng không phải không có. Hung thủ đều cho rằng chính mình thông minh tuyệt đỉnh sẽ không bị phát hiện. Cuối cùng kết quả đương nhiên vẫn là đãi ở trong ngục Germany đường nhân dân thực mau tới rồi. Vài người nhảy xuống đi, trên đường thực an tĩnh, chỉ có bọn họ đi đường thanh âm, đèn đường cũng mơ màng âm thầm đi, ngõ nhỏ, chung cư, này khối địa phương bọn họ phía trước liền thăm dò, liền diệt nhắc mãi này hai cái từ, nhanh chóng hướng một phương hướng mà đi, không có bất luận cái gì dừng lại, thực mau, hắn liền nhìn đến kia một màn, bên kia góc tường chỗ, đèn pin một chiếu qua đi. Một cái nửa người trên lộ ở bên ngoài nữ nhân đầu oai hướng bọn họ bên này. Đôi mắt bế gắt gao, bên miệng chỗ phóng một cái cốc có chân dài, lúc này đã bị máu tẩm mãn. Này, quả biến thái, có người kêu lên, một người khác nói, này tuyệt đối là cố ý, căn bản là không đem người đương người xem. Bọn họ phá án nhiều năm cái gì án tử chưa thấy qua. Phanh thây, bầm thây. Còn có đào nội tạng, cắt yết hầu đương nhiên cũng gặp qua, lần đầu tiên thấy loại này cắt yết hầu lấy máu uống. Lần này còn đem cái ly tiếp đầy huyết chờ bọn họ. Liên diệc mày nhăn ở bên nhau, phất tay nói, kêu pháp y tới, pháp y thực mau cũng chạy đến. Nhìn đến cảnh tượng như vậy thở dài, mang bao tay bắt đầu kiểm tra lên, thực mau, hắn liền lui ra phía sau nói. Tử vong thời gian ở 3 cái giờ nội, vết thương chí mạng chính là cổ họng cái này, bị dao gọt hoa quả cắt ra, cùng trước hai cái người bị hại giống nhau, cái này người bị hại dãy dụa đến tương đối lợi hại. Trên người có cọ sát dấu vết liên diệc hỏi, 3 cái giờ nội, có hung thủ lưu lại manh mối sao? Pháp y lắc đầu, không có, hắn thức cẩn thận. Người bị hại lưu trường móng tay moi đến chỉ có một ít trên tường thôi. Ta phỏng chừng lần này cũng không chiếm được cái gì vân tay. Là có dự mưu, những lời này cùng trước hai lần giống nhau. Liên diệc đều nghe nhiều, bất quá cũng không có thả lỏng. Gật gật đầu, tỉ mỉ mà bắt đầu quan sát đến cái này địa phương. Hắn nhìn đến người kia cắt yết hầu, cơ thập nhất nói xuất hiện ở hắn trong đầu. Liên diệc không khỏi bắt đầu bắt chước cảnh tượng, cái này cảnh tượng thực địa cùng nàng nói cái kia trong mộng cũng không có nhiều ít khác nhau. Cho nên thực hiển nhiên, cái này mộng không thể không làm người tin tưởng, như vậy, nằm mơ người là thế nào góc độ có thể nhìn đến cái này phát sinh sở hữu quá trình còn không bị ngăn. Cản, mà hung thủ lại phát hiện không được đâu, tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này ngủ đều bị bạn cùng phòng một tạc một tạc. Tối hôm qua đau đầu mị trong chốc lát chuẩn bị tỉnh lại gõ chữ. Kết quả thanh âm xảo đến không được. Nằm 40 phút không ngủ. Ai nghĩ trong nhà chính mình phòng. Một người ngủ phá lệ thoải mái. Không ai quấy rầy hôm nay hạ đơn phòng tạp âm nút bịt tai. Cũng không biết hữu dụng không. Hết chương.